Đại Phách Quan, chương 39, góc truyện audio.com. Sắc như chu sa, hương nồng sực nước, viên thuốc chân quý vô cùng. Viên thuốc này đã trở thành chấp niệm của Niếp Thập Tam. Vì nó mà trải qua kiếp nạn, chết đi sống lại, thậm chí còn cam nguyện sinh ly 3 năm. Đảo mắt đã là 15 tháng 8. Niếp Thập Tam thương thế bình phục, Hạ Mẫn Chi thở phào nhẹ nhõm. Bao hoảng hốt thấp thỏm đều trở thành hư vô. Cười đùa với Niếp Thập Tam cũng âm thầm tự lấy làm lạ. Ngẫm lại, nguyên là bản thân ích kỷ. Sợ Niếp Thập Tam chết trước mặt mình. Chỉ cần hai người cùng nhau sống sót, một ngày cũng đáng trăm năm. Bất luận Đàn Khinh Trần làm gì, hai người đồng tiến cộng thoái, thì không còn phập phồng lo sợ nữa. Sáng nọ, Hạ Mẫn Chi xử xong một vụ án. Vừa ra tiền điện, lại muốn về hậu điện nghỉ ngơi. Lúc băng qua khoảng sân trống, chợt thấy Niếp Thập Tam đang đứng dưới tán cây chờ mình. Gió đầu thu thổi qua, có lá vàng rơi xuống. Niếp Thập Tam thanh sam phấp phới, trước sau như một an định tự nhiên, như thể đã đợi ở đó hơn ngàn năm vạn năm, tư thế cũng sẽ không đổi. Hạ Mẫn Chi mỉm cười, lại oán giận nói, sao không chịu tĩnh dưỡng ở nhà, ta vừa giúp ngươi xin nghỉ bệnh một tháng. Không cần mới đó đã đến đại lý tự, định đòi ngân lượng lương bổng hàng tháng sao? Niếp Thập Tam sau khi trọng thương, khí thế không giảm, phong mang ẩn tàng, còn mai luyện thêm tính kiên nhẫn. Nói, ta tới đón ngươi cùng đi thác Bạch Long Đỉnh phi dực ở ngoại thành. Hạ Mẫn Chi ngạc nhiên, đến đó làm gì, hoàng giao dã ngoại, muốn ngắm trăng cũng phải chạy xa thế sao? Đàn Khinh Trần hẹn chúng ta tới lấy bồ đề sinh diệt hoàn. Hạ Mẫn Chi cả giận. Niếp Đại Hiệp, ta thấy thứ trên cổ ngươi căn bản không phải đầu, mà là dược hoàn. Ngươi cả ngày ngoại trừ tâm tâm niệm niệm viên thuốc kia còn nghĩ được gì nữa? Niếp Thập Tam bình tĩnh nói. Nghĩ muốn cùng ngươi sống lâu trăm tuổi. Du ngoạn đại giang Nam Bắc. Hạ Mẫn Chi im lặng một hồi. Nắm tay hắn, nói, đi thôi. Đình phi dực ở ngoại thành phía đông Tĩnh Phong, cách nội thành khá xa, lúc thuê xe ngựa đi đến, đã là đầu giờ thân, thác Bạch Long như một dải lụa trắng tuyết lấp lánh, từ vách núi treo leo bên trên buông xuống, vập vào những mỏm đá cứng, rồi vỡ tan thành muôn vàn thủy châu, bọt nước tung tóe, hơi nước mông lung, trông xa như đúc bạc giữa trời, nhìn gần như phun châu nhà ngọc, dưới thác. Hai bên bờ đá cội san sát, chính giữa là một hồ sâu. Đình phi dực đã hơi hoang tàn, mái cong lục giác, trong đình có một chiếc bàn đá. Xung quanh là bốn cái ghế đá dạng trống tròn, đều bóng loáng đến mức có thể phản chiếu ra hình ảnh. Trên cổ đình khắc một đôi liễn, sảng tá thanh phong minh tá nguyệt, động quan lưu bộc tĩnh quan sơn. Đình phi dực xây nương theo núi, trông như muốn bay ra khỏi vách núi. Chỉ cách thác Bạch Long hơn một trượng, bọt nước từng giọt bắn tới tấp, gió thu phất qua, cảm giác mát lạnh ẩm ướt thẩm thấu y sam lẫn mái tóc. Mặt trời từ sau núi chiếu xuyên đến đây, vẽ nên đường nét thân hình Đàn Khinh Trần, khí thế càng vượt trội cả quần sơn phi bộc. Phó Lâm Ý ngồi một bên, bịt tay che mắt nhíu mày, đang nghiêm túc nghiền ngẫm một quyển sách. Hạ Mẫn Chi đến gần, trong tiếng thác nước ầm ầm hỏi to. Sao ngươi lại tới đây? Phó Lâm Ý vội gấp sách lại, ngẩng mặt hét lớn, ta sợ họ đánh nhau. Hạ Mẫn Chi ngồi xuống cười lạnh, bọn họ đánh nhau ngươi ngăn cản được sao? Trỏ vào Đàn Khinh Trần, nhưng không chút sợ hãi. Thanh âm ngang ngạnh át cả tiếng thác, hắn không phải đối thủ của Niếp Thập Tam. Làm sao chịu đánh nhau với Thập Tam? Nói xong giật sách qua, Phó Lâm Ý định đoạt lại. Bị Niếp Thập Tam lạnh lùng quét mắt, lập tức rụt tay về. Hạ Mẫn Chi cầm sách, ngắm nghía thật kỹ, tên sách là Bách Hoa Phổ. Mở ra liền thấy, là một quyển dâm thư văn hay tranh đẹp. Cười ầm lên, nói, thập nhất phương gia quả nhiên tài cao bát đầu học rộng hiểu nhiều. Phó Lâm Ý mắt dày mày dạn cười nói, tiêu khiển thôi, sách này ngôn từ trau chuốt thật sự hay vô cùng. Hạ Mẫn Chi cười ha ha. Nào chỉ ngôn từ trau chuốt, nhân vật, hoa cỏ, chim thú đều rất đẹp. Nói xong hai người liền làm mặt quỷ với nhau. một phen đối đáp, bầu không khí đã dịu đi không ít. Đàn Khinh Trần mỉm cười. Tiểu sư đệ, ta có mang theo Bồ Đề Sinh Diệt Hoàn đến đây. Thanh âm trầm thấp hùng hậu, xuyên qua tiếng thác, lại thanh lãnh lọt vào tai. Đàn Khinh Trần hiếm khi thẳng thắn như vậy. Nhiếp Thập Tam thần thái tự nhiên. Hỏi, điều kiện là gì? Tiểu sư đệ trận chiến ở Thiếu Lâm chấn động giang hồ. Một kiếm phá kim cang phục ma khuyên. 50 năm qua Thiếu Lâm chưa từng nếm trải tổn thất lớn như vậy. Lộc sư phụ tuổi tác đã cao. Định nhường ngươi chấp trưởng môn hộ Bạch Lộc Sơn. Thở dài, về võ đạo, ta vĩnh viễn không thể sánh bằng ngươi. Nhiếp Thập Tam gật đầu. Lại nói, ngươi nắm giữ đại quyền thiên hạ. Võ công cao hay không cũng đâu liên quan gì. Thuận tay vạch một đường. 7 viên cúc áo bằng ngọc trên cổ áo Phó Lâm Ý rơi vào lòng bàn tay. Cũng không quay đầu lại. Cổ tay khẽ động, cúc ngọc xé gió bay đi. Bắn thẳng về phía cây cối sau đình. Chợt thấy lưỡi dao ánh lên dưới dương quang lóe sáng trong bụi cây. 7 viên cúc ngọc 4 viên bị đánh văng. 3 viên đã bắn trúng thân người. Nhiếp Thập Tam đạm đạm nói, 8 kẻ phục ngoài đình phi dực này, võ công đều rất cao, ngoại bào của Phó Lâm Ý chỉ còn 1 viên cúc ngọc, cổ áo hở hết phân nửa, để lộ lớp áo trong trắng tuyết, cực kỳ bất mãn, nhưng không dám lấy thân kháng nghị, liếc nhìn Hạ Mẫn Chi, chỉ thấy hắn vẫn đang chuyên chú với quyển bách hoa phổ kia, xem đến mới mẻ thú vị, đầu cũng không rảnh ngẩng lên. Chứng kiến Nhiếp Thập Tam xuất thủ, Đàn Khinh Trần thoáng động dung, cười nói, không ngờ ngươi lại tinh tiến thêm một bậc, 8 người này cũng chẳng hữu dụng gì. Cùng lắm chỉ kiềm hãm được ngươi trong vòng nửa nén hương. Nhiếp Thập Tam nói, trong vòng nửa nén hương này, ngươi cũng đủ bắt thập ngũ uy hiếp ta, hoặc giả cũng đủ hủy đi viên thuốc. Ngươi yên tâm, dược hoàn nằm trong tay ngươi, ta một chiêu cũng không chế trụ được ngươi. Càng không thể ngang ngạnh đoạt lấy. Đàn Khinh Trần cười nói. Tốt lắm, thông minh, đứng dậy đi đến mạn tây đình phi dược. Vươn cánh tay ra, trên lòng bàn tay là bình dược bạch ngọc. Dưới mờ u bàn tay trăm thước là hồ sâu. Quay về Bạch Lộc Sơn tiếp trưởng ngôi vị sơn chủ. Cho ta thời gian 3 năm. 3 năm sau, nếu Mẫn Chi vẫn chọn ngươi, ta sẽ thả hắn đi. Nhiếp Thập Tam trầm mặc, tựa hồ đang đắn đo. Hai người một đứng một ngồi, đều thần ngưng khí định, không có nửa phần nôn nóng bất an. Thật lâu sau, Phó Lâm Ý nhịn không được ghé bên tai Hạ Mẫn Chi. Quát lớn, hai người họ xem như ngươi chết rồi. Hạ Mẫn Chi đang bận rộn liền ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt, lại cười nói, ta muốn quyển sách này. Nhiếp Thập Tam rốt cuộc mở miệng, đưa thuốc cho ta về Bạch Lộc Sơn. Thanh âm lãnh liệt kiên định. Không hề có chút tình tự hay dao động, nụ cười của Đàn Khinh Trần lập tức sáng lên thần kỳ trong vui sướng. Gió núi thổi tay áo hắn tung bay, phiêu nhiên xuất phàm như sơn cao thủy viễn, nhưng tay bất động, nói, Nhiếp Thập Tam, lời hứa ngàn vàng, Hạ Mẫn Chi thấp giọng thở dài. Khép sách lại, bước lên phía trước, nghênh đón tiếng thác như sấm rền, lớn tiếng nói, không cần hắn đáp ứng. Ta đáp ứng ngươi, cũng không cần vài 3 năm gì đó. Chỉ cần ta ăn viên thuốc này xong, sẽ không bao giờ gặp Nhiếp Thập Tam nữa. Đưa dược hoàn cho ta. Đàn Khinh Trần chăm chú nhìn hắn, cười đến ý vị thâm trường. Ta có nên tin ngươi không? Mẫn Chi, muốn phát âm hai chữ Mẫn Chi. Đầu tiên môi hơi khép lại, môi trên môi dưới vừa thân mật tiếp xúc liền tách xa nhau. Đầu lưỡi khẽ đính lên vòm miệng. Chỉ hai chữ ngắn ngủi lại như một vần thơ, âm điệu tự thành, khiến quai hàm thư thái khôn tả, ngay cả cõi lòng cũng mềm mại đi mấy phần, nhịn không được mỉm cười, thì thầm một lần nữa. Mẫn Chi, Hạ Mẫn Chi mất kiên nhẫn nói, người cũng sắp làm hoàng đế rồi, trong thiên hạ người cũng vậy mà vật cũng vậy, đều thuộc về ngươi, chẳng lẽ còn sợ ta tính kế, Nhiếp Thập Tam võ công có cao đến đâu? Cũng chỉ làm chủ một Bạch Lộc Sơn nho nhỏ, 3000 Vũ Lâm quân liền có thể dẹp yên. Được, Đàn Khinh Trần đặt bình ngọc vào lòng bàn tay Hạ Mẫn Chi. Khoanh tay cười nói, đi thôi. Về đến phủ, trăng cũng vừa lúc lên cao giữa trời. Người trăng đều viên mãn. Hạ Mẫn Chi mở nắp bình, chút viên thuốc ra, bồ đề sinh diệt hoàn dính nơi đầu ngón tay. Sắc như chu sa, hương nồng rực nước, viên thuốc chân quý vô cùng. Viên thuốc này đã trở thành chấp niệm của Niếp Thập Tam. Vì nó mà trải qua kiếp nạn, chết đi sống lại, thậm chí còn cam nguyện sinh ly 3 năm. Hạ Mẫn Chi chăm chú nhìn viên thuốc đến xuất thần. Đường nét khuôn mặt nghiêng dưới hoàng hôn càng cao ngạo thanh tú hơn cả núi xa. Niếp Thập Tam vẫn luôn đứng một bên lẳng lặng ngắm hắn. Thần sắc không đổi, chợt thấy trong mắt Hạ Mẫn Chi lóe lên thần thái kỳ dị khiến người kinh tâm động phách. Khóe môi cong lên, khẽ mỉm cười, Niếp Thập Tam tâm niệm biến chuyển. Gọi to, thập ngũ, thân hình thoát động, lao tới. Viên thuốc đã từ khẽ tay Hạ Mẫn Chi bay thẳng vào thác Bạch Long. Theo dòng nước hung hãn rơi xuống hồ sâu đầy đá ngầm. Hạ Mẫn Chi cùng Niếp Thập Tam nắm tay ra về. Bầu trời xám xanh, trăng trung thu phủ một tầng quang hoa màu tuyết quanh đỉnh phi dược. Thác nước rì rầm, lá lác đác rơi, bình bạch ngọc trên chiếc bàn đá đã ướm một lớp hơi nước. Lấp lánh trong đêm. Hạ Mẫn Chi tuyệt không trà đạp bất cứ vật gì đáng giá. Ném viên thuốc xong, vô cùng cẩn thận đặt lại bình dược lên bàn. Trước khi đi còn vô hạn lưu luyến nhìn nó, thấy đàn khinh trần không hề có ý định tặng bình, mới thở dài ảm đạm bỏ đi. Đàn khinh trần nhẹ nhàng cầm lấy bình ngọc, xúc cảm nhẵn nhụi mà lạnh băng. Cõi lòng có khác gì chiếc bình này? Trống rỗng vô hồn, nhất thời thẫn thờ như ma nhập. Chỉ cảm thấy hoàng đồ bá nghiệp, đều trở thành mây khói. Lẻ loi cô độc, một đường trông gai rốt cuộc cũng lên đến đỉnh cao. Tương lai tự nhiên lập đế nghiệp thiên cổ, được kính ngưỡng muôn đời. Nhưng làm mặt trời soi sáng thiên hạ thì đã sao? Trái tim vẫn không nơi nương tựa không người phó thác. Phóng tầm mắt nhìn lại, chợt cảm thấy vầng trăng kia cũng chỉ tròn trong nhất thời. Sau núi rừng phong rực lửa. Nhưng hoa không hề nở rộ, đất trời một cõi hoang vu, hỉ nộ đều vô vị vô tình vô ý, chợt cảm thấy mệt mỏi chưa từng có. Tứ chi bách hài khí lực không còn, huyết dịch cả người như ngưng trệ, thoái lui 2 bước, dựa vào cột đinh, bình ngọc trong tay tuột xuống đất, không nghe tiếng vỡ, chỉ thấy những mảnh ngọc văng tư tán, dưới ánh trăng trông như vô số giọt lệ đào, Phó Lâm Ý trong lòng không nỡ. Đàn khinh trần vốn thông minh tuyệt đỉnh, ban đầu không chút vướng bận, trời định gặp phải Hạ Mẫn Chi, động tâm sinh tình, trái với luân thường đã đành, lại còn chớ trêu kẻ có lòng người vô ý, kẻ cố chấp tin rằng hiểu nhau nhất định sẽ thành đôi. Người chỉ có tâm chi kỷ không hề mang tình niệm, kẻ muốn sóng vai nắm tay hùng bá thiên hạ, người đã sớm buông bỏ chuyện trước đây, chỉ mong được bình yên qua ngày. Hạ Mẫn Chi bị hắn dây vò, nhưng hắn càng đau khổ gấp 100 lần Hạ Mẫn Chi. Đàn khinh trần đối với vạn sự thế gian đều có thao lược có khí phách có quyết đoán. Cho dù gặp phải tình cảnh phức tạp gian nan đến cỡ nào, cũng đều có thể dễ dàng hóa giải thế như trẻ tre. Nhưng với chữ tình lại cực kỳ u mê, hoàn toàn không biết dụng tình nào có thể so sánh với mưu thiên hạ. Kiêng kỵ nhất chính là bất chấp thủ đoạn. Quan trọng nhất chính là chữ chân, thành thử càng làm càng hỏng, mỗi bước mỗi sai, hắn có thể nắm hết lòng người trong thiên hạ, nhưng không chiếm được tấm chân tình của Hạ Mẫn Chi, cũng là chuyện trong dự liệu. Vừa nghĩ đến đây, Phó Lâm Ý đang định thẳng thắn khuyên giải, lại thấy đàn bình thúc ngựa đuổi tới, đàn bình tiến vào đình bẩm báo, Hoàng thượng triệu Phương Dụ Chính, Ngụy Lan Đình và Tống Quân Bác vào cung. Đàn khinh trần lập tức khôi phục dáng đứng cao thẳng công ngạo thường ngày. Cười hỏi, sao, đàn bình nói, hoàng thượng nằm úp mặt dưới đất quầy khóc, kể tội vương gia bất kính bất tuân. Đàn khinh trần bật cười, lắc đầu nói, hài tử này Ngụy Lan Đình đúng là quá hồ đồ, dạy hắn nói mấy câu đó, còn không phải hại hắn. Thục Hoa phu nhân mẫu thân của Phó Toán Thao chính là chất nữ của binh bộ thượng thư Ngụy Lan Đình. Đàn khinh trần vừa nghe liền biết duyên cớ trong đó, lập tức hỏi, Phương Thượng Thư phản ứng ra sao? Bình bộ chữ quốc chỉ lo việc tuyển nhiệm quan võ, bình tịch, quân giới, biên ải, dịch trạm, không can thiệp binh quyền. Cho nên Ngụy Lan Đình tuy là binh bộ thượng thư, nhưng không đáng ngại, còn lễ bộ thượng thư Phương Dụ chính lại có môn sinh đệ tử khắp thiên hạ. Thái độ làm người khuôn sáo mà viễn vông, cương nghị trung trực, chính là văn nhân hiền thần lòng đầy nhiệt huyết, nếu vô cớ giết trừ, e rằng thị phi khuấy động, sử bút như đao, đàn bình bẩm, Phương đại nhân nói, tiên hoàng di chiếu, hoàng thượng chính thống kế vị, bất luận kẻ nào cũng không được làm ra loại chuyện loạn thần tặc tử. Cho dù có phải liều cả mạng, cũng tuyệt đối không chấp nhận. Đàn Khinh Trần khoát tay ngắt lời, trầm ngâm một lát, phân phó, truyền lệnh Nhiếp Chính Vương. Sau này nếu có đại thần ngoại thích nào, không phụng mệnh ta dám vào cung môn, chém, binh sĩ canh gác không nghiêm, cũng đồng tội, lòng bàn tay đã khôi phục độ ấm, huyết dịch đã tự do lưu chuyển, thần tình thư thái, tao nhã ung dung, đã trở lại là một Nhiếp Chính Vương không chút sơ hở thâm sâu khó lường. Đàn Khinh Trần ra khỏi đình, cước bộ một tia cũng không loạn, Phó Lâm Ý quay đầu liền nhìn thấy những mảnh ngọc vỡ trên mặt đất đã bị hắn dẫm thành phấn mịn. Gió núi thổi qua, lũ lượt tung bay, như vô số bông tuyết bé nhỏ. Trên đường về, Đàn Khinh Trần nghiêm mặt nói, tình nghĩa thập nhất ca dành cho ta, ta luôn ghi khắc trong lòng, nếu ngươi muốn có được Phương Khai Tạ, ta nhường ngươi, nếu ngươi không cần, ta sẽ nạp nàng. Phó Lâm Ý sửng sốt, lập tức nói, ta muốn có Phương Khai Tạ, thập tứ đệ, Phương Dụ chính cổ hủ giáo điều, nhưng tha được thì cứ tha cho ông ta một mạng. Đàn Khinh Trần mỉm cười lắc đầu, Phương Thượng Thư là đền thờ của kẻ đọc sách trong thiên hạ. Người không bức ta, ta tự nhiên sẽ không động đến người. Trong đêm thanh vắng, chỉ nghe tiếng xe lạch cạch, tiếng thú sột soạt, ánh trăng trung thu như nước, trải dài một phương, xe ngựa vách trơn rộng rãi thoải mái. Hạ Mẫn Chi vén màn xe bên cạnh, nửa nằm trên ghế trong xe, lười biếng nhàn nhã ngắm phong cảnh ven đường đến xuất thần. Nhiếp Thập Tam ngồi thẳng lưng, trong đôi nhãn châu như thiên hà khuynh đảo chỉ còn vẻ trống trải trầm tĩnh cùng đau xót. Gương mặt không chút biểu tình, như mang một lớp mặt nạ băng giá, nhưng ẩn bên dưới là sự mong manh vừa chạm liền vỡ. Khói nhẹ sương mờ bao phủ trên ngọn cây bên đường, tiếng vó ngựa giòn giã liên thanh, gió đêm phất qua mặt, núi rừng mùa thu có loại vị đạo khiến người chánh choáng men say. Sắc thái biến ảo, đậm nhạt chuẩn mực, Hạ Mẫn Chi trong lòng khoan khoái vui vẻ không nói nên lời. Hai mắt long lanh phát sáng, nước da rạng rỡ như ngọc, nhẹ nhàng đá Nhiếp Thập Tam một cước, vênh mặt hất hàm sai khiến, gần đây ngày nào cũng phải chăm sóc ngươi, mệt chết được, xoa bóp vai cho ta đi, nói xong liền nhích mông, dựa vào người hắn, Nhiếp Thập Tam lẳng lặng đẩy Hạ Mẫn Chi ra, nhìn hắn thật sâu, nhưng không hé nửa lời, Hạ Mẫn Chi cười lạnh một tiếng. Đàn Khinh Trần chính là muốn ta thấy ngươi làm chuyện ngu xuẩn. Xem ngươi muốn rời xa ta hay là không cứu ta, chỉ cần ngươi tự tiện quyết định, bất luận ngươi lựa chọn thế nào, ta cũng sẽ hận ngươi. Ngươi quả nhiên nghe lời hắn làm bừa, chỉ vào mặt Nhiếp Thập Tam. Nhiếp Thập Tam, ta chưa từng thấy ai ngốc như ngươi. Tính mạng của ta, tự ta định đoạt, đâu đến phiên ngươi đi Bạch Lộc Sơn làm hòa thượng. Nhiếp Thập Tam mâu quang hung hãn bi thương, như một con dã thú sắp chết, nhưng lại cắn răng không lên tiếng. Hạ Mẫn Chi nhìn hắn như vậy, trong lòng chua xót, chỉ cảm thấy hai mắt cũng nóng rát khó chịu, lớn tiếng hàm hồ nói, năm đó không nên cứu ngươi, ngươi chỉ biết chuốc thêm phiền phức cho ta, đại ca Đường Hoàng tới tìm ta, ngươi không nghe lời, một mực đấu đá với hắn, phế cả võ công của hắn. Còn mình thì bán sống bán chết, hại ta tốn vô số bạc mua thuốc cho ngươi, bây giờ thấy ta không còn sống được bao lâu, liền muốn nhanh chân chạy về Bạch Lộc Sơn làm trưởng môn. Cũng không chịu nghĩ lại, suốt mấy năm qua, ngươi ăn của ta uống của ta, có từng trả ta một văn tiền, càng nói càng tức, đôi môi mấp máy thanh âm run rẩy, đã đầu gỗ còn ương bướng, thứ đó của Đàn Khinh Trần có gì hay ho. Ta đã nói không đi, ngươi cứ nằng nặc đòi chạy tới, tiền xe chuyến đi chuyến về hết, môi đột nhiên bị Niếp Thập Tam hung hăng chặn lại. Thân thể bị hắn mãnh liệt áp xuống ghế xe. Hai giọt lệ nóng hổi rơi trên má. Nóng đến mức Hạ Mẫn Chi chỉ cảm thấy trong lòng bức bối như sắp nổ tung. Nhịn không được liều mạng giãy giụa, cắn một phát thật mạnh lên môi Niếp Thập Tam. Niếp Thập Tam không chút nào lùi bước, đầu lưỡi dụng lực, tách hai hàm răng hắn ra, xâm nhập vào bên trong, quét qua vòng miệng nhạy cảm, ngậm lấy đầu lưỡi hắn mà mút mà quấn. Hạ Mẫn Chi nghẹn ngào, hai tay quàng vai hắn, gắt gao ôm hắn, nồng nhiệt hưởng ứng, hô hấp dồn dập, hai người má kề má. Chỉ cảm thấy một mảnh ẩm ướt nóng bỏng, cũng không rõ là nước mắt của ai, thấm đến miệng đều chua chát mà thơm ngọt, thật lâu sau mới tách ra. Niếp Thập Tam mỉm cười nói, ta đã gặp một người còn ngốc hơn cả ta. Hạ Mẫn Chi không ngừng thở dốc, thuận miệng hỏi, ai? Niếp Thập Tam nhẹ giọng nói, Thập Ngũ, ngươi còn ngốc hơn ta. Hai tay ôm hắn, nói, sao ngươi không ngẫm lại? Ta làm gì phải về Bạch Lộc Sơn, lấy được Bồ Đề Sinh Diệt Hoàn rồi, ta liền mang ngươi cao bay xa chạy, thiên hạ rộng lớn, chung quy cũng sẽ có chốn dung thân cho chúng ta. Hạ Mẫn Chi tựa cằm lên vai hắn, nhịn không được phì cười, một ngụm cắn lấy vành tai đầy đặn của hắn, cả giận nói, ta tưởng đại hiệp nào cũng lời hứa ngàn vàng, lười biếng nói, Thập Tam thật ra ta không phải quân tử đạo đức gì. Vi phạm lời thề hay dối gạt cũng nhiều như ăn cơm bữa theo lý mà nói. Chuyện liên quan đến sinh tử, có dùng thủ đoạn đê tiện vô sỉ tới đâu cũng không gì đáng trách. Chỉ là ta sợ đàn khinh trần, nếu chúng ta gạt lấy viên thuốc rồi trốn chạy, cả đời hắn cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Người này giỏi nhất là nhẫn nại, tránh được hắn 10 năm, 20 năm, nhưng không tránh được cả đời. Người võ công cao, đột nhập vào cung hành thích không chừng cũng có thể lấy mạng hắn. Nhưng đến lúc đó chúng ta cũng không sống được, thiên hạ bá tính cũng gặp tai ương. Niếp Thập Tam lẳng lặng nói, ta hiểu ngươi, ngươi sợ chúng ta vì viên thuốc đó mà bị người khống chế. Cho nên dứt khoát tuyệt đường sống của chính mình, hủy dược rồi, cũng khiến đàn khinh trần hoàn toàn hết hy vọng. Ngươi còn sợ ta mang chấp niệm với viên thuốc kia. Sợ ta nhập ma chướng, Thập Ngũ, ngươi đối xử bản thân quá tàn nhẫn, nếu giả thiết 3 năm đó xảy ra, tớ cũng tự hỏi liệu sau 3 năm, 15 vẫn sẽ chọn 13, nhưng giả thiết cũng chỉ là giả thiết, nếu nó thật sự xảy ra, thì 15 đâu còn là 15 nữa, 14 quá ngây thơ trong chữ tình rồi thở dài bất quá. 14, ta yêu ngươi, cách chương.